Chiến thần Hào Môn, chương 2202, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như là ở bên ngoài Sơn Môn, có phải hay không lại nên trở về đến bên ngoài Sơn Môn đi tìm? Trong óc của hắn, thủy chung quanh quần, Lục Kính giáo thụ nói những lời này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đó nghe, chỉ cảm thấy huyền diệu, thần bí thần kỳ, nhưng bây giờ ngẫm lại, Na quả thực không phải người bình thường có thể phát hiện. Nhất là Lang tiên sinh nói những người đó, càng là ấn chứng những suy đoán này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế giới này, còn có nhiều lắm không biết. Không nói cái khác, chỉ cần cái này cực đạo quyền phổ, ai có thể giải thích được sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ai lưu lại? Vậy là cái gì thời kỳ lưu lại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưu cho người nào? Phía trên bản đồ chỉ hướng, lại là nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tiếp vấn đề, khiến người ta căn bản là không nghĩ ra. Người nhiều như vậy truy tầm bao nhiêu năm, chưa từng có thể biết rõ ràng. Mà bây giờ, tự hồ chính là chậm rãi tiếp cận câu trả lời lúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, ở Bắc Kỳ, cự ly này mảnh nhỏ hồ, cũng không tính xa đỉnh núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lang tiên sinh đứng ở đó, nhìn xa xa hồ phương hướng, đôi tròng mắt kia thâm thúy, như ngân hà thông thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có thể chứng kiến, nam mảnh nhỏ hồ đã có người canh chừng. Chính mình lại đi, nhất định sẽ có người ngăn lại chính mình. Hắn cũng không phải sợ những người đó, chỉ bằng này rác rưởi cũng muốn ngăn được chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là, hắn không cần thiết đi lãng phí thời gian. Nhìn một lúc lâu, Lang tiên sinh quay đầu trở về sơn động. Một tấm trên giường đá, nằm một người, chu vi có kỳ quái dược thảo vây quanh, tản mát ra một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, thủy chung làm cho một mảnh kia không khí băng lãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ ta ở đây. Hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của người kia, nhãn thần ôn nhu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, Lang tiên sinh tự tay bãi liễu bãi, phảng phất ma thuật thông thường, trong nháy mắt cho bên giường bằng đá trên bao vây một tầng thủy tinh mờ, cái gì đều không thấy được. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lợi hại, bộc lộ tài năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như cũng bị các ngươi phát hiện, ta cũng không để ý rồi. Hắn cười lạnh một tiếng. Cùng lắm thì, liền giết sạch sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, liền tiêu thất. Lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Sơn Tông, phòng ngự xâm nghiêm. Hiện tại không chỉ là Thanh Sơn Tông đệ tử, ngày đêm tuần phòng, còn có những tông môn khác mỗi bên cao thủ đệ tử hiệp trợ cùng nhau, đem chọn cái Thanh Sơn Tông ba tầng trong ba tầng ngoài bảo vệ kín không kẽ hở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả một con ruồi muốn bay vào đi đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Trong đại sảnh thủy chung phải có mấy vị trưởng lão tọa trấn, để tránh khỏi có đột phát sự tình, bọn họ tùy thời có thể chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà những người khác đều muốn biện pháp, cùng lúc siêu tầm chính mình trong tông môn sách cổ, tận khả năng tìm được về Lang tiên sinh lai lịch cùng manh mối. Bởi vì dựa theo Giang Ninh suy đoán, Lang tiên sinh tuyệt đối không phải là người bình thường. Thậm chí, khả năng vượt lên trước tưởng tượng của mọi người cùng nhận thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này sơn môn ban đầu là cái gì xuất hiện? Lại là vì sao tồn tại? Hết thảy tất cả, chỉ cần tìm được căn nguyên, là có thể tìm được đáp án. Giang Ninh đồng dạng ở Thanh Sơn Tông. Hơn nữa đang ở Liễu Xuyên Đảo trong thư phòng. Bởi vì hắn cảm giác được, Lang tiên sinh nhất định sẽ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở trong đó, chính là ly khai cửa chùa địa phương. Hắn ngồi lặng lặng, đã đến rồi đêm khuya, vẫn không có ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhắm nửa con mắt, dựa vào ghế, dường như nhập định thông thường. Đột nhiên, Giang Ninh mở mắt, trong nháy mắt tràn ra hai vệt thần quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, vẫn phải tới. Hắn cảm thấy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ở hắn cảm giác được trong nháy mắt. Lang tiên sinh đồng dạng cảm thấy Giang Ninh tồn tại. Hắn đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã lẻn vào Thanh Sơn Tông. Lúc này, Lang tiên sinh trong tay bắt lại một người, tạp cổ của hắn, sắc mặt rất bình tĩnh. Nhưng trong con ngươi sát khí, lại cực kỳ đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, két. Hắn bẻ gãy người kia cái cổ, tùy ý vứt trên mặt đất, mắt nhìn Giang Ninh chỗ ở thư phòng phương hướng, khóe miệng vi vi vung lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người ngăn không được ta, trừ bọn họ ra hai cái, ai cũng ngăn không được ta. Chấm, vừa dứt lời, thân ảnh của hắn, lần nữa ẩn nấp trong bóng đêm. Cũng là thẳng tắp hướng phía Giang Ninh chỗ ở thư phòng đi. Tốc độ cực nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như trong đêm tối mị ảnh. Khủng bố đáng sợ này. Cách chương.